Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Đẩy cửa bước vào, tôi hơi giật mình khi thấy Châu ngồi ghế sofa. Tôi hỏi: sao muộn rồi cũng không ngủ đi, mai vẫn phải đi làm mà. Cậu đi đâu về thế? Mình về đã thấy cậu không ở nhà rồi. Mình đi làm, mình mới xin được một công việc nên đến đấy thử việc. May mắn là chủ ưa nên cho làm tiếp. Cậu làm gì cơ? Xin làm PG. Tôi không nói cho Châu biết tôi làm ở quán bar. Chị bảo là làm ở siêu thị với nhà hàng nên cô ấy cũng đỡ kích động hơn nhiều. Tuy vậy Châu cũng không quên nhắc nhở: làm PG kiếm được khá đấy, nhưng mà môi trường cũng hỗn loạn lắm. Mình không muốn cậu làm lâu dài lại gặp phải những chuyện không đáng có. Ừ, mình cũng chỉ định làm một thời gian thôi mà, không có ý định kéo dài đâu. Trước mắt cứ làm, khi nào mà CV được nhận thì mình sẽ nghỉ. Mà này, trong đây có 250 triệu đấy, cậu cầm lấy gom góp và trả nợ đi. Tiền này của cậu sao? Ừ, nhưng mà giờ mình chưa cần dùng đến, cậu cứ cầm lấy đi, trả nợ trước đi đã. Thôi, tiền của cậu để phòng bất trắc gì còn dùng đến chứ, đưa cho mình thì đến lúc cần thì lấy đâu ra. Không phải ngại, mình đây không cha không mẹ không người thân, chỉ có duy nhất cậu là bạn. Nhìn thấy cậu như vậy, sao có thể bỏ mặc cậu được chứ. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Nếu mà cậu không nhận thì chứng tỏ là không coi mình là bạn, mà coi như người xa lạ rồi. Thôi được rồi, thế thì mình nhận, nhưng mình sớm trả cho cậu sớm nhất. Được rồi, thế đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ừ. Tôi gật đầu cho Châu an tâm rồi quay người đi vào nhà tắm. Mặc dù đã cố gắng quên hết đi tất cả, nhưng mà tâm trạng quả thật là rất tệ. Thành ra cả một đêm chẳng thể nào mà ngủ nổi, đầu óc cứ quay cuồng đến điên loạn. Ngày hôm sau tôi vẫn tích cực lên mạng tìm những chỗ tuyển người, từ công ty nhỏ đến công ty lớn để nộp CV. Nhưng kết quả vẫn không may mắn. Chỗ thì bảo đợi, chỗ thì lương thật sự là rất thấp. Chưa kể bên đòi nợ vẫn tiếp tục giáo giết đòi. Chúng dọa tôi nếu không đúng hẹn sẽ đến quậy tung cái chỗ ở của Châu. Mà tôi thì làm sao có thể để những cái không tốt đẹp này ảnh hưởng đến cô ấy cơ chứ. Tôi không còn cách nào khác, chỉ biết xuống nước xin xỏ, năn nỉ, kéo dài thời gian. Đến tối dù rất không vui nhưng mà tôi vẫn phải đến sơ quan để làm việc. Vừa bước vào, Lễ Tân đã đưa rượu bảo tôi đến phòng VIP, khách đợi từ lâu rồi. Tôi biết công việc này nhân viên không có quyền được từ chối khách nên phải nén xuống. Nhưng mà khi cánh rượu bật mở, thấy Dũng ngồi ở đó, tôi hơi giật mình, nửa muốn bước vào nửa lại không. Cuối cùng vẫn là anh tỏ ra khó chịu: mang rượu lại đây. Vâng. Tôi không tỏ thái độ gì, coi như Dũng cũng giống y như những vị khách của mình. Đem rượu đi đến bàn đặt xuống, xong rồi rót rượu. Lần này anh không đi cùng với những người khác mà đi có một mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ gọi thêm người phục vụ, nhưng qua một lúc không thấy ai, tôi cũng lờ mờ đoán được có lẽ đây là ý đồ của Dũng. Anh vẫn là muốn làm khó tôi, không muốn cho tôi bình yên mà bước ra vũng lầy. Tôi quỳ dưới đất chờ anh uống xong, lại rót từng ly rượu cho anh. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Và cuối cùng cái gì đến cũng đến. Dũng lại một lần nữa lên tiếng, tay cũng đẩy cốc rượu về chỗ của tôi. Làm PC ở đây, họ trả cô bao nhiêu một giờ? Tôi không có nhiệm vụ trả lời anh. Tôi là khách, cô chắc cũng biết về nguyên tắc của quán này chứ, không nên làm phật lòng của khách hàng đâu. Với người khác anh là thượng đế, nhưng với tôi anh là cặn bã đấy. Vẫn mạnh miệng lắm. Hình như là cô vẫn chưa khổ sở lắm nhỉ. Sao? Thế tôi chưa đủ khổ nên muốn làm khổ tôi hơn nữa à? Rồi anh định làm gì đây? Uống đi, cứ một cốc tôi cho cô 500k. Anh... Sao? Sợ tôi sao? Làm sao mà tôi biết được anh có thất hứa hay không chứ? Cô nghĩ lại xem, tôi thất hứa với cô bao giờ chưa? Cô ngủ với tôi giúp bố cô chạy án còn gì. Dũng vừa nói vừa cười. Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại, mất một lúc mới lại nói: anh nói đúng, giao dịch lần trước anh giữ lời, nhưng lần này tôi không có chắc. với cả cũng không muốn phục vụ anh. Chê tiền sao? Tôi không chê tiền, tôi chê anh. Ai cũng được, miễn không phải là anh. Nhưng cô không có quyền lựa chọn. Nguyệt, cô biết rõ điều này, có đúng không? Tôi thế này là vì ai gây ra? Anh hại tôi tan cửa nát nhà, bây giờ lại ở đây nói đạo lý sao? Anh không thấy mình nực cười à? Bây giờ cô xa cơ thất thế, cái người duy nhất có thể giúp cô lần này chỉ có tôi thôi. Tôi nghĩ là cô nên nắm bắt cơ hội này chứ. Còn không, sau này tôi đổi ý, cô có muốn cũng chẳng được đâu. Nếu anh tùy tôi thì anh cũng đừng để tôi phải dính dáng vào anh. Như thế là tôi cảm ơn anh lắm rồi. Tức giận cái gì? Cô cần tiền, tôi có tiền, giao dịch công bằng thôi. Tôi nói với anh rồi đấy, tôi không đồng ý. Tôi không muốn nói chuyện với Dũng về điều này nữa, nên dứt khoát gắt lên với anh. Đôi mắt trợn trừng, suýt chút nữa thì đổ cả rượu lên người của anh. Mà anh không biết vì lý do gì cũng không làm khó tôi nữa, lặng lẽ ngồi xuống xong lại về. Cứ thế một khoảng thời gian sau đó tôi không có gặp Dũng nhiều. Chỉ thi thoảng khi nào anh đến thì quản lý sẽ điều tôi xuống. Còn những ngày bình thường tôi tiếp người khác. Tất nhiên là có nhiều thành phần không đúng đắn gây khó dễ, nhưng mà tôi kiên quyết nên chúng chẳng làm gì được tôi cả. Cùng lắm là gây ra rắc rối không đáng có. Thế nhưng bình yên chẳng được bao lâu thì cuộc đời của tôi lại bắt đầu kéo đến những bão tố. Bởi vì hôm nay khi mà tôi vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ thì liền đụng mặt với Thùy ở ngoài quầy. Chị ta đi cùng với đám bạn của mình, khi nhìn thấy tôi thì khóe môi nhếch lên, lớn giọng mỉa mai. Hơn tháng không gặp tưởng thế nào? Hóa ra là mày làm ở đây à? Thế nào, ngủ được với bao nhiêu người rồi? Kiếm được nhiều tiền chưa? Này, tao nói chuyện với mày đấy, mày điếc à? Tôi không điếc. Thế sao mày tỏ thái độ như vậy với tao? Không thèm nghe tao hả? Sao tôi lại phải nghe nói chuyện với chó chứ? Mày bảo ai là chó? Chỉ có chó mới đi cắn người thôi. Nãy giờ ai cắn tôi thì người đó là chó. Chị tức cái gì? Mày... Bỏ cái tay xuống. Tôi không có thời gian ở đây đôi co với chị đâu. Tôi hất tay Thủy ra, mang rượu lên cho khách. Sau nửa tiếng trở ra, quản lý bảo tôi đi sang phòng VIP vì có thượng đế đợi. Khi ấy tôi nghĩ là Dũng đến nên không có hỏi thêm gì cả, quay người đi lên. Thế nhưng khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi lúc ấy mới biết người gọi tôi lên chính là Thủy. Chị ta với đám bạn của mình đang điên cuồng với nhạc. Trên bàn là những bình si sa, bóng cười, thậm chí là cả thuốc lắc. Hình ảnh bây giờ so với những ngày thường khác nhau một trời một vực. Tôi nghĩ có lẽ đây mới là con người thật của chị ta, thối nát và nhàu nhĩ. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải bước lại, đặt rượu trên bàn. Thủy thế tôi, chị ta ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại, tắt nhạc rồi nhìn tôi, nhếch miệng ra lệnh. Rót rượu đi. Vì là nhân viên, tôi đương nhiên là không có quyền từ chối, nên phải cẩn thận rót hết 10 ly. Rót xong còn chưa kịp đứng dậy, Thủy lại nói. Rót xong rồi thì uống đi. Tôi không uống. Mày là nhân viên mà. Làm nhân viên ý, thì việc khách bảo uống thì phải uống. Mày có quyền gì mà từ chối? Tôi không phải là nhân viên chính thức nên không phải uống. Chính thức hay là không chính thức ý, ta bảo mày uống thì mày phải uống. Mày có tin, tao gọi quản lý lên. Còn danh. Tôi không thèm trả lời. Có lẽ chính vì điều ấy nên Thủy tức lắm. Chị ta đi ra mở cửa gào ầm ĩ lên, bắt lễ tân đi gọi quản lý để nói chuyện. Lát sau quản lý đến, hình như chị ta biết Thùy nên thái độ có vẻ khá là mềm mỏng, còn với tôi thì khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải cố mà nhịn xuống hỏi. Nguyệt, em làm cái gì mà để cho cô Thùy phật lòng thế? Mọi người đang vui vẻ thế này mà. Tôi không có làm gì cả, tôi chỉ không uống rượu thôi. Thế là chị ta nổi điên lên, kêu người đi gọi quản lý đây để giải quyết đấy. Cũng chỉ là vài ba chén rượu ấy mà, uống với khách một tí có sao. Em làm cái nghề dịch vụ này phải biết một tí chứ. Tôi không phải nhân viên chính thức ở đây, nên việc tôi uống hay không không có ai ép tôi được. Tôi nghĩ điều này tôi nói với chị rồi mà. Chị biết là cô nói với chị rồi, nhưng cô cũng đừng có quậy như vậy. Thật là. Quản lý hử lạnh. Chị ta nhìn sang Thủy cười giả là. Thôi Thủy ạ, con bé nó mới đến làm mà, em đừng chấp nó làm cái gì. Để chị bị dạy dỗ lại nó nhé. Nếu thế chị bảo nó uống hết chỗ rượu này cho tôi đi. Nếu mà nó uống hết tôi để nó đi. Uống mấy cốc này à? Để chị bảo nó. Không, uống hết chỗ rượu này. Nếu mà nó uống hết tôi để nó đi. Còn không ấy thì không được. Nhưng mà nhiều như vậy sao mà nó uống hết được chứ? Đấy là việc của nó mà, chẳng phải là việc của tôi. Chị làm quản lý chị phải biết quản nhân viên của mình chứ. Nếu mà chị không dạy được nó, để tôi dạy. Cũng là chỗ quen biết với nhau, em châm trước cho chị được không? Không. Nếu mà chị không chịu tôi sẽ không đến quán của chị nữa. Đương nhiên là cái lũ bạn của tôi cũng vậy. Cái này... Chị quản lý khó xử, tuy vậy mất vài giây cũng bảo tôi tiếp. Này Nguyệt, mày cũng nghe thấy khách người ta nói rồi đấy. Mày thương chị thì uống giúp chị mấy chén đi, chị xin xỏ người ta cho. Tại sao phải uống chứ, tôi không uống. Mày làm giá cái gì, nhân viên thì phải nghe cấp trên chứ. Hay mày không cần công việc này nữa? Nghe những lời đó tôi rơi vào trầm ngâm. Thủy là khách VIP ở đây, có lẽ chị ta đối với quán này khá là quan trọng, nên quản lý thà đuổi việc tôi còn hơn là mất khách. Mà tôi thì lại rất đang cần công việc này để duy trì kiếm tiền trả nợ. Bây giờ mà bỏ đi, tôi cũng không biết nên xin ở đâu, liệu có kiếm được tiền như bây giờ và ít va chạm rắc rối như bây giờ. Chính vì thế đến cùng tôi chỉ có thể cố gắng nhắm mắt mà nhịn xuống. Tôi bước lại bàn, cầm từng cốc rượu lên uống, mặt đỏ bừng bừng, cổ họng đau rát. Đám bạn của Thùy nhìn một cảnh này thì càng phấn khích thích thú. Kẻ hò hét, kẻ rót rượu ở chai ra, kẻ nhìn tôi nói: Này em gái, uống là phải uống hết đấy, đừng có mà nhổ ra hay nôn ra nhá, không là em phạm quy tắc rồi. Còn mẹ nó chứ, tôi thật sự là muốn chửi đấy, muốn xông lên mà đánh nhau với cái lũ khốn nạn này. Chỉ có điều tôi lại không đủ dũng cảm để làm. Không phải vì tôi sợ, mà tôi lo cho con đường phía sau. Giả sử như tôi không có bố thì có lẽ mọi chuyện nó sẽ khác đi. Cứ thế tôi uống đến cốc thứ 7 thì không thể nào trụ được nữa. Đôi chân mềm nhũn ngã xuống dưới sàn, tay run run bám vào cạnh bàn, đôi mắt lờ đờ. Tôi gục ngã thật sự. Còn Thùy, chị ta vẫn ngồi như một kẻ cao ngạo quyền quý, miệng phả ra khói thuốc trắng xóa. Mới được có 1/3 thôi, mày cũng nhanh thế cơ à? Sao, bản lĩnh của mày đâu? Tôi không uống nữa. Mày phải uống, cuộc chơi của tao với mày còn chưa kết thúc đâu. Mày còn nhớ hôm nọ mày nói với tao cái gì không? Mày mạnh mồm lắm cơ mà, mày còn dám lên giường với anh Dũng cơ mà, mày thách thức tao cơ mà. Sao, bây giờ không to tiếng được nữa sao? Tôi không hề biết chị là bạn gái của anh ta. Mày tưởng tao tin à? Chị có thể hỏi bạn trai của chị. Tao đéo thích đấy. Ngủ thì mày cũng ngủ rồi, giờ mày bảo tao phải trả cái cục tức này cho mày thế nào đây? Thủy nghiến răng, chị ta cay nghiệt tôi. Túm tóc tôi giật ngược ra sau, cánh tay rất nhanh hạ xuống tặng cho tôi một cái tát. Cái tát khá đau, nó khiến má tôi tê dần, vớt vát được một chút tỉnh táo. Theo phản xạ, hất tay chị ta ra. Thế nhưng vì sức lực chẳng có nhiều nên vẫn chẳng có một chút hề hấn gì cả. Ngược lại còn khiến cho chị ta nổi điên, chửi lớn hơn: Tao cho mày thấy, mày động vào người của tao thì mày phải chịu cái hậu quả gì. Chị bị điên rồi. Mày dâm đãng lắm cơ mà, thế để tao xem cái sức của mày chịu được mấy thằng nhá. Những lời này không phải là nói đùa. Tôi trợn mắt nhìn Thùy, muốn chạy trốn, tiếc là không thể được. Quản lý cũng làm ngơ. Mấy tên kia nghe lời Thùy, kéo tôi ném lên cái ghế sofa, tên nào cũng cười nói rất bỉ ổi: Nhìn trắng muốt thế này, chắc là bên trong ngon lắm nhỉ, thế để anh đưa em lên 9 tầng mây nhé. Đừng có động vào tôi. Ngoan, anh không làm em đau đâu, chỉ có làm em sướng thôi. Cút ra đi. Tôi ra sức đẩy tên đang chồm lên người của mình, nhưng mà tay chân lại bị cái đám kia giữ chặt lại, không thể động đậy. Tôi sợ hãi tột cùng, tôi muốn khóc, muốn kêu cứu. Tiếc là lại chẳng có kỳ tích nào đến với tôi, không một ai muốn giúp tôi. Có lẽ ông trời thật sự không muốn cho tôi một con đường sống yên bình. Có lẽ cuộc đời tôi định trước sẽ là tăm tối như thế, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Cả người buông lỏng, tôi mặc kệ tất cả, dù có ra sao đi nữa cũng không muốn phản kháng. Một giọt nước mắt đến cùng cũng trào ra. Chỉ là vào khoảnh khắc ấy, ngay sau khi tên kia muốn xé áo tôi ra, tôi lại nghe thấy một giọng nói vang vào từ phía cửa: Anh Dũng. Sau câu nói ấy, tất cả mọi người đều dừng lại hành động, đám đông dần dần tản ra. Tên đang đè trên người của tôi cũng bước xuống, quay người cười cười với Dũng, dường như là có quen biết nhau. Sao bảo hôm nay anh bận, xong việc sớm vậy sao? Ừ, làm gì đấy? Chờ đùa một tí thôi, con bé nhân viên mới này nhìn ngọt nước quá, em muốn vờn nó một chút. Thèm gái vậy cơ à? Gái thì em chẳng thiếu, nhưng mà để mà có hứng thú thì không phải ai cũng làm em hứng thú đâu. Anh biết thừa cái tính của em sẽ còn gì. Hậu quả chú mày để lại còn ít sao? Hay là chưa đẹp mặt, muốn rạng rỡ hơn à? Làm gì có hả anh, em xử lý hết rồi. Mấy cái chuyện còn con làm sao mà làm khó được em. Cứ ném cho chúng ít tiền là nó câm miệng lại ngay, em quá quen rồi. Nhưng không phải là ai cũng giống ai đâu. Chơi đùa thì chơi, nhưng phải nhìn người mà chơi. Đừng có nghĩ mình là ông trời, cái gì cũng lộng quyền được. Dũng lạnh giọng, anh liếc mắt nhìn tôi rồi lại nhìn sang Thùy, dường như muốn chờ đợi một lời giải thích. mà chị ta đối với anh luôn có một sự sợ hãi vô điều kiện. Vừa nãy mạnh mồm là thế, bây giờ liền quay ngoắt 180 độ nhỏ nhẹ. Anh. Ừ. Anh đến bàn công việc sao? Đã xong chưa vậy? Không đến, chắc là tôi cũng không nhìn thấy cảnh này. Cô bất chấp thế nào? Anh nói như vậy, em không hiểu ý anh nói là gì. Chuyện này không phải là cô bày ra sao? Không, em không có. Chắc bạn cô có cái gan đó đấy hả? Bạn cô biết cô ta? Vừa nói Dũng chửi vừa chỉ tay về phía của tôi. Ánh mắt của anh vẫn điềm tĩnh, nhưng mà sâu bên trong chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy được sự tức giận nhen nhóm. Em... Cô đi ra ngoài rêu rao tôi không có để ý. Cô có làm cái gì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng mà đừng bao giờ mang cái tên của tôi đi rêu rao nhé. Lộng quyền bắt nạt người khác. Em xin lỗi. Em chỉ là muốn cho nó một bài học thôi mà. Từ ngày anh với nó, anh không còn quan tâm em nữa. Tôi với cô làm sao? Anh không còn quan tâm em. Thế anh nghĩ về nó em không có chịu được. Anh Dũng, nó có gì hơn em đâu. Sao anh lại vì nó mà mắng em thế? Cô có vấn đề về não đấy à? Em... Cái mắt nào của cô thấy tôi thích cô ta chứ? Hay là cô tự mình ảo tưởng, tự cho mình làm đúng? Em xin lỗi, em... Còn nữa, tôi với cô, đến được thì tan được. Cô quen tôi từng đó thời gian, còn không biết tính của tôi thế nào sao? Hay là muốn lên đầu tôi ngồi đây, chỉ đạo tôi phải theo cô? Em không có ý đó đâu, anh đừng giận em được không? Em sai rồi, em xin lỗi. Anh Dũng... Tôi biết là Thủy yêu Dũng, nhưng mà không ngờ chị ta lại yêu anh một cách điên cuồng như vậy. Mà kệ việc anh ta đối xử thô lỗ, không để vào mắt, chị ta vẫn hạ thấp bản thân xuống để quỵ lụy cầu xin anh đừng rời bỏ mình. Đúng là mẹ nào con ấy, một khi đã nhắm trúng ai thì mọi thủ đoạn đều không ngần ngại, kể cả là có tệ như thế nào đi chăng nữa. Cứ thế, sự việc hỗn loạn mất một lúc. Có lẽ vì những lời kia của Dũng nên tôi cũng không bị gây khó dễ nữa. Tuy vậy, mà tôi cảm kích anh thì tôi không có làm được. Trong lòng tôi đối với người này hận thù còn nhiều hơn, thì làm sao có chuyện tôi cúi đầu trước anh, nói ra lời cảm ơn chứ? Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Bước ra khỏi sơ quan, tôi lững thững bước đi một mình trên con đường vắng lặng, để mặc gió lạnh tát vào mặt, mặc cho cảm xúc trải dài. Cứ đi mãi, chẳng biết điểm dừng ở nơi nào. Đến khi bên cạnh xuất hiện một chiếc xe ô tô, tôi mới nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Người trong xe là Dũng. Anh vượt lên chặn tôi, để cửa xe bước xuống đi thẳng về phía tôi. Dáng người của anh rất cao, chẳng mấy đã che đi những ánh điện hắt đến, mang tới cho người khác cái áp lực đến nghẹt thở. Kể cả tôi dù đã chuẩn bị trước nhưng mà vẫn không thể cứng rắn nổi. Không có ai nói gì, một lúc sau Dũng bảo tôi, lên xe đi. Tôi không lên. Anh đừng có đứng ở đây ra vẻ là người tốt với tôi. Những chuyện mà tôi phải gặp ngày hôm nay chính là từ anh mà ra đấy, chẳng phải là ai khác đâu. Nên đừng có nghĩ tôi sẽ phải nghe lời anh, biết ơn anh. Thế nào là do tôi chứ? Cô làm ở cái nơi đó, còn muốn bản thân được bình yên yên sao? Não cô có biết suy nghĩ không vậy? Chuyện ngày hôm nay không phải là từ anh mà ra sao? Chị ta dằn mặt tôi, muốn gây khó dễ với tôi, tôi liên quan đến anh đấy. Đúng, tôi thừa nhận vì cứu bố nên đồng ý giao dịch của anh. Lên giường với anh khi đang là bạn trai của chị ta, là tôi sai. Nhưng mà tất cả cũng đã qua rồi. Tôi và anh không còn gì để mà liên quan tới nhau nữa. Rồi sao? Tôi không có muốn liên quan tới anh. Tôi nói như vậy, anh đủ hiểu được ý của tôi rồi chứ? Muốn cùng với tôi thành người lại sao? Cũng may là anh còn hiểu được đấy. Tôi nên khen anh không? Tôi nói cho cô biết này, cô càng chạy tôi càng kéo cô lại, để xem hai chúng ta ai mệt hơn ai. Dũng cười lạnh, anh nhớn mày, ngón tay thon dài bóp lấy cằm của tôi. Lực của anh dùng khá lớn, một trận đau nhói truyền đến khiến tôi không chịu đựng được mà nhăn mày lại. Anh điên vừa thôi, bố tôi đã ngồi tù rồi, tôi cũng mất tất cả rồi. Đúng ý của anh rồi mà, anh vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Thỏa mãn ư? Làm sao mà thỏa mãn được? Tôi còn chưa trả hết những đau khổ mà tôi phải chịu đấy. Bố cô ngồi tù thì để con gái chịu thay đi. Bố tôi có hai cô con gái mà. Nếu mà anh thích ý, nên đi tìm người kia đi. Còn tôi không rảnh, cũng không có muốn liên quan đến anh nữa. Thế làm sao bây giờ nhỉ? Tôi lại muốn cô. Anh... Vừa qua là dễ dàng cho cô quá rồi. Bây giờ cuộc chơi chính thức bắt đầu đây. Tôi đợi cô đến tìm tôi. Tôi sẽ không tìm anh đâu. Trịnh Thế Dũng, rồi tôi có chết cũng sẽ không bao giờ quỳ xuống cầu xin kẻ đã hại gia đình của tôi. Anh cứ mơ đi. Tôi tức điên người, hét thẳng vào mặt của Dũng. Sau đấy chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của anh thế nào, dứt khoát rời đi. Khi ấy tôi nghĩ cùng lắm là cá chết lưới rách với anh. Nhưng quả thật người đàn ông kia quá là thủ đoạn. Khi mà tôi chưa yên ổn được 2-3 ngày đã bắt đầu nhận lấy những rắc rối thi nhau kéo đến. Đầu tiên là đám đòi nợ, chúng lại bắt đầu giáo giết với tôi. Hết tấn công qua điện thoại, chúng lại tìm đến tận chung cư nơi tôi và Châu đang ở, gây náo loạn, khiến cho mọi người ai cũng cảm thấy khó chịu. Tiếp nữa là công việc của tôi vẫn không sao mà xin được, dù đã cố gắng nhờ rất nhiều những mối quan hệ. Cuối cùng chính là bố của tôi, nếu mà không cẩn thận có nguy cơ sẽ phải gánh thêm một tội danh nữa. Mà tội danh này nếu mà cấu thành thì án của bố tôi xác định là sẽ không có ngày trở ra ngoài. Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi gặp bố. Ông nhìn tiểu tụy hẳn, râu mặc dài, tóc bạc trắng, da sạm gầy hơn. Tóm lại trước kia có bao nhiêu huy hoàng thì giờ này có bấy nhiêu thê thảm. Phận làm con là tôi nhìn mà đau lòng. Cách nhau một tấm kính, mắt ông rưng rưng, đỏ ửng gần như muốn khóc, nhìn tôi nghẹn ngào. Nguyệt, bố xin lỗi con, vì bố mà bây giờ con phải khổ. Bố... Bố ở trong đó thế nào? Con uống được không ạ? Có thiếu thốn gì không? Để tôi gửi vào cho bố. Không, bố không thiếu gì cả. Con đừng lo cho bố, con cứ lo cho bản thân của mình đi. Như vậy bố mới không lo nữa. Vâng. Có vẻ công việc của con không thuận lợi phải không? Con không sao. Nguyệt này, nếu khó khăn quá con hãy tìm anh rể của con đi, cậu ấy sẽ giúp đỡ con. Đừng vì không thích người ta mà bỏ qua cơ hội này. Bây giờ mình cần có chỗ dựa chứ, mới có thể đi lên được. Anh rể sao? Ừ, là cái cậu Dũng đó. Cậu ta với chị gái của con sắp kết hôn rồi. Sao bố biết? Hôm kia cậu ấy có đến thăm bố, có nói là sắp kết hôn với con gái của bố, dặn bố là không phải lo nghĩ gì, mọi chuyện sẽ có cậu ấy giải quyết, sẽ cố gắng hết mình. Vậy sao? Tôi mấp máy thật nhỏ. Đến đây thì tôi hiểu được, bố tôi vẫn chưa hề biết mọi chuyện là do Dũng gây ra. Bố vẫn nghĩ anh ta là người tốt, vẫn cứ tin tưởng anh ta, vẫn kỳ vọng vào anh, thậm chí là vẫn còn vui vẻ vì anh sắp làm con rể của mình nữa. Không nghe thì thôi, mà nghe rồi tôi lại cảm thấy nhói đến khó thở. Nhưng vì không muốn bố buồn nên chỉ có thể cố gượng nặn ra một nụ cười trấn an. Tôi chỉ cần bố không phải lo nghĩ thì tôi ở ngoài này có bao nhiêu khổ cực cũng sẽ cố gắng để mà vượt qua thôi. Tôi ngồi nói thêm một lúc, đến khi sợ mình không giữ được cảm xúc nên đành phải tạm biệt bố để trở về Hà Nội. Thế nhưng tôi lại không ngờ được, còn chưa về đến nhà thì bản thân lại bị Thùy chặn đường. Chị ta đứng bên cạnh chiếc xe sang của mình, thấy tôi liền bước đến, vẻ mặt không hề vui vẻ. Tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày. Tôi không gì nói với chị cả, chị làm phiền tôi đấy. Mày phải rõ ràng mọi chuyện với tao, mày có quan hệ gì với Dũng? Tôi nói rồi, tôi không có quan hệ gì với anh ta cả. Chị thích anh ta như thế thì đi mà tìm anh ta mà hỏi chuyện, tôi không có liên quan. Nhưng mà anh ấy vì mày mà bỏ rơi tao. Mày còn cãi là mày không làm gì sao? Mày không làm gì, sao anh ấy đối xử với tao như vậy? Tôi thì làm cái gì được anh ta chứ? Chị thấy tôi có bản lĩnh đó sao? Mà dù có thì tôi cũng không bao giờ ở chung một chỗ với kẻ đã đốn mặt như vậy. Tôi không giống chị, sống chết lao đầu vào một kẻ không ra gì. Mày... Mày cái gì? Từ ngày bố vào trong đó, mẹ con chị biệt tâm không có thấy đâu. Một lời không hỏi, chị không thấy lương tâm của mình cắn rứt hả? Bố cho chị ăn học, cho chị sống sung sướng, cho danh phận. Thế mà cuối cùng chính chị lại kết cấu với kẻ thủ hại bố. Tôi thật sự là muốn hỏi chị có biết suy nghĩ không vậy? Tao làm cái gì? Tao chẳng làm gì ông ấy cả. Là ông ấy làm ăn phạm pháp nên mới bị vào tù thôi, tao liên quan gì chứ? Cho dù bố có làm gì thì cũng là bố của chị. Ngày xưa mẹ con chị khố xách áo ôm, bám chân ông ấy không dứt, thủ đoạn không lường. Sao lại không nghĩ lại cái ngày đó ông đối xử với mẹ con của chị ra sao đi? À mà tôi quên, cháu còn chẳng quên chủ, nhưng có loại người như mẹ con của chị sống còn không bằng tình nghĩa bằng một con chó đâu. Mày dám chửi tao sao? Tâm trạng vốn đã tệ, bây giờ bị Thùy gây sự, tôi đương nhiên là càng thấy bực bội hơn. Chính vì thế bao nhiêu phẫn uất đều trút ra hết. Sao tôi lại không dám chứ? Chị đừng tưởng chị sợ cái trò hèn hạ với tôi sẽ sợ chị nhé. Cuộc đời tôi đây đã chìm trong vũng lầy rồi, tôi cũng không sợ cái việc ngả bài với chị đâu. Mày... Tôi vì bố nên không muốn đôi co với chị, nên tốt nhất từ giờ về sau chị đừng có tìm đủ mọi cách gây hấn với tôi nữa. Đến lúc tôi không còn nể nang chị nữa, tôi sẽ trả đủ đất cho chị đấy. Bị tôi nói, vẻ mặt của Thùy cứng lại. Chị ta trợn mắt muốn lao lên đánh tôi, nhưng lại bị tôi giữ lại được. Cùng lúc này Châu cũng đi làm về. Cô ấy vốn dĩ không thích người chị này của tôi từ trước, Bây giờ gặp ở đây thì một công đôi việc, không ngần ngại hất mạnh chị ta về phía sau hất cằm. Mày định đánh ai? Mày đánh nhau thế cơ à? Liên quan tới mày hả? Đừng có xía vào. Tao cứ thích xía đấy, mày làm gì được tao nào? Nguyệt là bạn của tao, mày đánh nó tức là đánh tao đấy. Với cả tao đây cũng ngứa mắt với mày từ lâu lắm rồi, còn đang định tìm mày tính sổ đây thì mày lại tự mình lao đến. Tao đỡ tốn tiền xăng để mà đi tìm cái loại mày. Đúng là cái loại không cha không mẹ không giáo dục. Bảo sao con Nguyệt nó cũng không biết phép tắc là gì. Học từ mày đấy. Thủy nhếch môi mỉa mai, nói từng lời cay độc. Nếu là bình thường, đối với người bình thường, chị ta ắt hẳn sẽ khiến cho người khác phải xu nịnh bỏ qua. Nhưng mà xui thay một cái, hôm nay người chị ta gặp lại là Châu. Mà Châu thì tính cách quật cường từ nhỏ, không bao giờ chịu uất ức, nên khi Thủy dứt lời, trên mặt chị ta đã hứng chọn cái tát đến từ cô ấy. Cái tát rất mạnh, nó khiến má của Thủy đỏ bừng, khóe môi còn rỉ máu. Chị ta nhăn mày, muốn lao lên đánh ngay tại cổng chung cư. Cũng may là có bảo vệ can ngăn, nên sau một hồi mọi ồn ào cũng hạ xuống. Người đi trong lúc này cũng mới quay sang tôi nhìn một lượt rồi hỏi: Nó có đánh cậu không? Không, chỉ nói lung tung vài câu thôi. Mình đã bảo cậu rồi, nó điên tình đấy. Nó chẳng coi cậu là cái thá gì đâu, nên tốt nhất không cần phải nhẹ nhàng với nó. Có gặp nó cứ thẳng thừng cho nó ăn một cái tát đi, để nó biết nó đang động vào ai. Mà sao cậu đánh chị ta đau thế? Mình nhớ là chị ta không có gây thù gì với cậu mà. Đánh đau để mà nó nhớ kỹ rằng không phải ai cũng sẽ bắt nạt đâu. Đừng cậy có tiền thì tưởng mình là ngon lắm. Cái loại này mình gặp nhiều rồi, phải dằn mặt chúng nó thì nó mới rén. Có ghét cũng không thể làm gì được mình. Ừ thôi lên nhà đi. Nhà có Châu, tôi thoát được một cuộc tranh cãi không đâu vào đâu với Thủy. Tuy vậy, những rắc rối vẫn chưa được giải quyết, vẫn mang đến cho tôi rất nhiều phiền toái. Tôi đã cố gắng liên hệ với những người bạn trước kia là bạn của bố, hy vọng họ sẽ giúp. Nhưng nhận lại, tất cả đều là sự né tránh và gạt đi. Duy nhất chỉ có một người đồng ý nghe tôi kể lại sự việc và cho tôi lời khuyên. Chỉ là cũng giống như bố, ông ấy bảo tôi đến tìm Dũng. Vì bây giờ, ngoài Dũng ra, tôi không thể tìm được ai giúp đỡ tôi nữa. Cúp điện thoại, tôi mệt mỏi buông tay, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không thể nghĩ được gì, tôi chỉ biết mình ghét Dũng như vậy. Bây giờ bảo tôi đi cầu xin anh ta lần nữa, tôi không có làm được. Nhưng mà nếu tôi không đi thì những rắc rối này chẳng biết còn kéo dài đến bao giờ nữa, đặc biệt là chuyện của bố. Ngồi đến ngây ngốc, đến khi Châu đặt một lon nước trước mặt, tôi mới thở dài, nâng mắt mình sang nhìn. Cô ấy biết tôi không vui, cũng không to tiếng gì cả, lặng lẽ ngồi cạnh thật lâu mới hỏi: Hôm nay cậu sang Ninh Bình à? Ừ. Có chuyện gì buồn đúng không? Có một chút. Bác khỏe chứ? Không thuận lợi, còn nhiều chuyện chưa thể suôn sẻ được. Có một chút rắc rối. Cậu định tính sao bây giờ? Mình không biết. Bây giờ chỉ có một mình thân cô thế cô, chẳng có lực để mà chạy trọt cho bố. Chưa kể nợ vẫn còn chưa trả hết, khiến cho chúng kéo đến gây gổ, hại cậu bị liên lụy. Đừng có nói thế. Cái trước mắt là cần phải lo cho bác. Chỉ cần bác khỏe, cậu cũng yên tâm để làm việc hơn. Những cái khác đều có cách giải quyết hết mà. Ừ, mình biết. Lần trước chẳng phải là cậu bảo có nhờ được người chạy án giúp cho bố cậu hay sao? Hay là bây giờ cậu đến tìm họ đi, nhờ một lần nữa. Chuyện này... Hay là người ta làm khó cậu? Nếu mà khó quá thì thôi, mình cùng nhau tìm cách khác xem thế nào. Rồi cũng phải lòi ra cách chứ. Họ bận tí thôi, mấy nữa họ về, mình sẽ đi tìm. Tôi cố nặn ra một nụ cười trấn an Châu, tuy nhiên trong lòng càng thêm nặng nề khó xử. Trước kia sau vụ việc của bố, tôi là vì không muốn cô biết quá nhiều điều không hay về mình, nên chỉ bịa ra mỗi cái lý do là nhờ người quen. Khi đó tôi cứ nghĩ tất cả đã ổn cả rồi, nên dù có nói dối cũng không có ai biết là đâu. Chỉ là không ngờ bẵng đi một thời gian, Dũng lại quyết tâm chơi đùa tôi, vờn tôi như một con mèo, ép tôi phải đến cầu xin anh thì mới thôi. Dù cho có thủ đoạn hèn hạ, anh vẫn không để tâm, để ý, mới là đạt được mục đích của mình. Suốt mấy ngày sau đó tôi lại chôn mình ở trong nhà, không đi ra ngoài, suy nghĩ lúc nào cũng căng như dây đàn vậy. Quản lý ở quán bar sau sự việc của tôi bị Thủy bắt nạt, ngày nào cũng gọi tôi đến làm, đến nhiều đến mức phát phiền. Thậm chí là chị ta còn hẹn tôi đi cà phê, rồi ngọt nhạt nói với tôi: Nguyệt, chị biết là hôm đó chị có lỗi, nhưng mà mày cũng không thể trách chị hoàn toàn. Cái đám đó toàn là những kẻ có tiền, chị muốn cứu mày cũng phải ngọt nhạt, sao có thể hô mưa gọi gió. Chị không cần phải giải thích đâu ạ. Dù sao thì bây giờ tôi cũng nghỉ việc ở đấy rồi, chị không cần phải tốn công tốn sức. Thôi mày đừng giận chị nữa. Từ ngày mày nghỉ, mấy khách VIP cứ suốt ngày hỏi mày thôi, bắt chị phải gọi mày về bằng được. Vậy cũng đủ biết họ để mắt đến mày thế nào rồi đấy. Mày hà cớ gì phải vì mấy cái không đáng mà bỏ đi công việc tốt của mình như thế chứ. Công việc tốt sao ạ? Tiếp rượu là một công việc tốt sao? Ý chị là như vậy có phải không? Thì cái nghề này nó tuy gây nhiều tranh cãi, nhưng đâu phải là ai cũng tiếp rượu là người xấu đâu. Mày cũng biết chị luôn ưu ái cho mày, không bắt mày phải tiếp mấy cái lão dê xồm không có suy nghĩ. Đúng, tôi biết là chị ưu ái tôi, nhưng không phải vì điều ấy mà tôi quên đi cái việc chị trơ mắt đứng nhìn tôi bị cái đám người đó bắt nạt. Tôi hỏi chị, nếu hôm đó không phải là có cái người đàn ông kia xuất hiện, tôi sẽ thế nào đây? Thì tôi sẽ bị chúng nó chơi tập thể đấy, đến nhục nhã đấy. Chị biết điều đó mà. Nhưng mà chị không thèm quan tâm. Trong mắt của chị, tôi chỉ là một con tiếp rượu quèn. Có hay không, không quan trọng. Chị... Thôi chị về đi, tôi nói rồi, tôi sẽ không quay lại đó làm đâu. Chị đừng có mà đến đây tìm tôi nữa. Quá nhiều rắc rối kéo đến trong một ngày, tôi không giữ được bình tĩnh vốn có, thẳng thừng đuổi người, thái độ không hề vui vẻ. Phải kiềm chế lắm mới không ban tặng cho một cốc nước vào mặt chị ta. Trong quán cà phê rất đông, thế nhưng tôi lại cảm thấy mình giống như lạc lõng ở cái nơi phồn hoa này. Không tiền, không công việc, thuận lợi chẳng thấy, chỉ cảm thấy rắc rối kéo đến liên tục. Hễ thấy tôi gượng lên một chút là thẳng thừng quật ngã. Thì ra những cái khó khăn này, trước kia tôi cứ nghĩ nó là bình thường, bây giờ hóa ra lại khổ tận cam lai như vậy. Cứ thế tôi ngồi chôn mình ở góc tối rất lớt lâu. Lâu tới mức đến khi bên ngoài cơn mưa đã dứt, mới nặng nề cầm lấy cái điện thoại bấm vào một dãy số mà bản thân đã thuộc lòng. Ban đầu chung giao đến mấy hồi cũng không có ai nhận. Tôi vừa sốt ruột vừa phải kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ tư ở dây bên kia mới chịu bắt máy. Tuy nhiên mọi thứ dội vào tai lại rất ồn ào. Tiếng nhạc rồi tiếng người cười đùa nói chuyện. Tôi nói đến sát cả cổ họng vẫn không thấy anh ta trả lời. Tận vài phút sau, dường như người đàn ông đấy đi ra chỗ vắng. Tôi lúc này rốt cuộc cũng mới nghe được giọng của anh ta nói trầm trầm. Nói đi, có chuyện gì mà gọi tôi? Rõ ràng là biết rõ nguyên nhân là gì, nhưng mà giọng nói vẫn cứ thản nhiên như không. Tim tôi đập như đánh trống, thậm chí là tai còn nghe thấy từ điện thoại chuyển đến một tiếng bật lửa tách tách. Tôi muốn gặp anh, không biết là ngày mai có lúc nào anh rảnh. Tôi tan tiệc vào lúc 12 giờ. Nếu cô có việc gấp thì gặp luôn hôm nay đi, bởi vì ngày mai lịch trình của tôi bận lắm, e là không có thời gian dành cho chuyện riêng tư. Tôi biết là Dũng đang làm khó mình, biết anh đã răng cái bẫy đó chỉ đợi tôi chui vào thôi, nhưng vì bố, vì bản thân, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Hít một hơi sâu, tôi hỏi tiếp. Anh cho tôi địa chỉ đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm anh. Phòng tổng thống, khách sạn Capella Hà Nội. Cô có thể trực tiếp đến phòng của tôi đợi tôi. Khách sạn Capella Hà Nội nằm ở quận Hoàn Kiếm, có thể được coi là khách sạn nổi tiếng và xa xỉ nhất trong những khách sạn ở đây. Lúc nghe Dũng nói anh ở đó, tôi biết bản thân dù không muốn nhưng vẫn phải lết xác tới đó thôi. Đơn giản là vì bây giờ tôi cần anh, tôi đến để cầu xin anh, chứ không phải là anh cần tôi. 11 giờ tôi nhắn cho Châu một tin rồi bắt Grab đến địa chỉ mà Dũng cho. Lúc xuống đến sảnh, không rõ là vô tình hay là cố ý, mà tôi nhìn thấy lái xe của anh đang đứng cách mình một đoạn. Anh ta hỏi tôi. Cô Nguyệt, cô đến tìm cậu Dũng có phải không? Vâng. Người này tên là Tuấn, tôi đã từng gặp vài lần rồi nên cũng có thể coi là nhớ mặt. Tuy vậy cũng không phải là người thân quen gì hết, nên ngoài mấy lời hỏi xã giao ra thì tôi cũng không đi quá sâu vào những chuyện riêng tư. Mà anh ta cũng không biết thân phận của tôi, nên mặc dù biết ông chủ của mình đối với tôi có mập mờ hay là dùng thủ đoạn đê hèn nào thì vẫn nửa lời câm nín coi như là không biết. Nghe tôi đáp vậy, anh ta nói tiếp. Anh ấy đang ở trong phòng bao vẫn tiếp khách. Vậy à, anh có biết là ở phòng nào không? Phòng VIP 1. Cảm ơn anh. Tôi đi thẳng vào trong thang máy. Trong lòng lúc này có khác gì dầu sôi bị châm lửa đâu. Nóng bừng bừng. Rõ ràng là đoạn đường rất ngắn, nhưng bước chân lại chậm chạp đến vô cùng. Chậm tới mức mỗi một bước chân thì bản thân tôi gần như phải dồn hết sức lực mới có thể di chuyển được. Tựa như kiểu là đang chạy trên sa mạc, không tìm được chỗ dừng chân vậy. Lát sau cũng đến được trước cửa phòng VIP. Tôi lưỡng lự giơ tay lên bấm ba hồi chuông, xong rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này Dũng đang cùng với mọi người ăn tiệc linh đình với nói chuyện. Ngồi với anh ta đều là những người của ban lãnh đạo thành phố, thậm chí còn có người của Trung ương và Bộ Tài chính. Bọn họ đang tán sóc rất rôm rả. Vừa thấy tôi thì phản ứng đầu tiên là lập tức ngừng cuộc nói chuyện, đánh giá chằm chằm tôi đang từng bước đi tới. Có người khóe miệng còn cười cười, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi tái mặt tránh đi tầm mắt của tất cả, chờ đợi Dũng gọi tên mới cúi đầu đi đến bên bàn ăn, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh anh chỉ, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Mắt nhìn thấy tôi hợp tác nhuần nhuyễn, Dũng đặt ly rượu xuống dưới mặt bàn, rất tự nhiên giúp tôi cắt thịt bò buffet trước mặt, xong xuôi mới ngồi bên cạnh nói, chờ tôi một chút, lát nữa xong việc muốn nói cái gì cũng được. Vâng. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của Dũng, không hé răng nửa lời, nói những điều không hay. Mấy người kia thì khác, họ thấy tôi ngồi với Dũng liền bắt đầu cười đùa, kiếm câu chuyện làm quà. Ơ kìa cậu Dũng, giới thiệu đi chứ, cô đây là... Cô là con gái của một đối tác làm ăn cùng, hôm nay đến đây là nhờ cháu chút việc. Có thật không đấy, hay lại là người tình giấu kín của cậu? Làm gì có. Tôi chỉ sợ đây là bóng hồng của cậu thì đứa cháu gái của tôi rất đau lòng rồi. Nhưng mà nếu không phải, chắc nó cũng còn cơ hội. Chú đừng nói thế, Ngân là một cô gái tài sắc vẹn toàn, cháu vẫn chỉ là một kẻ yếu kém, không thể xứng với con gái của cô của chú được. Lại từ chối khéo rồi. Vị bí thư thành ủy khẽ cười, ông ấy quay sang nhìn tôi đánh giá một lượt nói tiếp. Cái cậu Dũng này tôi quen lâu rồi, nhưng mà chưa từng thấy cậu ấy đưa ai đi cùng với bao giờ, lần đầu tiên tôi thấy đấy. Chúng tôi chỉ là bàn về công việc thôi ạ, không có quan hệ nào khác. Thật ra cái cậu này giỏi lắm, nếu mà cô làm cậu ấy yêu cô được cũng là chuyện vui mừng, có gì mà ngại chứ. Nghe xong câu nói ấy, tôi thật sự là không biết phải trả lời thế nào, nên quyết định im lặng. Cũng may Dũng ở bên cạnh tôi đỡ lời. Được rồi, cô ra mặt mỏng lắm, các vị đừng có gắn ghép lung tung. Dù sao thì người ta cũng là con gái, vẫn không nên nói mấy cái lời đại loại thế này. Đây là đang thương hoa tiếc ngọc đúng không? Đúng là anh hùng vẫn không qua được cửa ải mỹ nhân. Sau câu nói đấy, mọi người lại cười ha ha, tiếp tục ngồi với nhau để mà trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mãi từ hơn 12 giờ bữa tiệc mới tàn hẳn, những người khác được tài xế đưa xe riêng đi về, còn tôi thì cũng theo Dũng rời khỏi phòng bao. Và tới thang máy, anh ấy mới lên tiếng. Nhìn cô sốt ruột cả buổi, tôi mới nhận ra cô cũng không giỏi kiên nhẫn như cái miệng của mình đâu nhỉ. Tôi biết là Dũng châm chọc nhưng vẫn phải nhịn xuống, vì vào thời khắc này anh chính là ông trời, nên một chút sơ sẩy nhỏ của bản thân cũng không dám để lộ ra. Tôi sợ nếu bây giờ mà anh phật ý không tiếp chuyện tôi có quỷ lết thì với kinh tách dở ương ương này cũng chẳng ăn thua chút nào đâu. Anh bảo là ngày mai anh có lịch làm việc dày đặc, nên tôi cũng chỉ không muốn làm phiền anh quá muộn thôi. Tôi cũng muốn biết cô tìm tôi là có việc gì đây. Ngày trước nhìn cô thấy tôi rất là mắt lừa mới nguyết cơ mà, hận không thể túm tóc tôi đánh cho một trận. Bây giờ thì lại như một con chim non yếu ớt tìm chỗ nép vào sao, khiến tôi cảm thấy thật sự là không biết nên nhìn cô bằng con mắt nào đây. Bị Dũng mỉa mai, đôi tay cầm túi sách của tôi siết chặt lại, gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Anh đã nói tôi có thể tìm đến anh bất cứ lúc nào. Dũng cười khẩy, anh mở cửa đi vào trong phòng, tay nới lỏng cà vạt ra, xong cởi áo vest vứt lên lê ghế. Tôi nhớ là cô thẳng thừng từ chối mà, còn tặng tôi thêm một câu, đừng có mơ là cô sẽ đến gặp tôi. Căn phòng rất yên tĩnh, ánh điện cũng chỉ bật đèn ở trên tường nên mờ mờ ảo ảo. Tôi đảo mắt nhìn một hồi, lòng bàn tay túa mồ hôi, mắt cuối cùng né tránh đến mấy vẫn phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt của Dũng mà nói. Hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về việc của bố tôi. Khuôn mặt của Dũng ẩn sau làn khói thuốc, anh xoa thái dương để mệt mỏi, nói bằng giọng mang tính công việc. Thì ra là vì chuyện này đấy à? Nhưng mà tôi nhớ tôi đã giúp đỡ cô rồi mà, tôi không có thất hứa. Tôi biết, nhưng mà gần đây có một chút rắc rối khác nên tôi... Không có liên quan đến tôi. Tôi muốn anh giúp bố tôi, từng đấy tội danh đối với ông đã là sự trừng phạt lớn lắm rồi, nếu mà thêm nữa tôi sợ là ông không chịu được. Nếu mà không chịu được thì đừng có làm, đã làm rồi thì đừng có sợ. Dũng nói tới đó thì dừng lại, anh hút một hơi thuốc thật dài, hút gần như đến khi cháy đến đầu lọc mới lại nói tiếp. Lâm Thanh Nguyệt, tôi giúp cô một lần được, không có nghĩa là lần hai cũng được đâu. Tôi không phải là tay chân sai vặt của cô. Anh muốn giao dịch gì? Cô nghĩ mình còn cái gì để mà giao dịch với tôi? Thân thể của cô còn trong sạch nữa sao? Anh... Tôi làm sao? Anh đừng nghĩ mình có tiền để mà có thể sỉ nhục người khác như vậy. Nếu mà anh không đồng ý giao dịch thì thôi, chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi không nhịn được sự tức giận của mình, mắt nhìn chằm chằm vào Dũng, rất muốn xoay người rời đi. Thế nhưng đôi chân chẳng thể nào nhúc nhích được, đơn giản là vì tôi không thể nào bỏ mặc được bố. Thời gian tí tách trôi đi, khi mà sự kiên nhẫn gần như là không còn, tôi lại nghe thấy Dũng nói: "Tôi làm cái gì trước nay cũng phải có qua có lại. Lần này cô muốn tôi giúp bố cô lần nữa, tôi phải được cái hơn chứ." "Anh muốn gì?" "Đơn giản thôi, kết hôn với tôi." "Kết hôn? Anh bị điên à?" "Tôi nghĩ là cô nghe rõ mà. Anh hận nhà tôi như thế, ghét đến nỗi không thể giết chết tôi. Bây giờ là yêu cầu tôi kết hôn với anh, là sao?" "Làm được thì làm, không làm được tôi cũng không tiếp." "Điều kiện khác?" "Không có điều kiện khác, chỉ có điều kiện đấy thôi. Kết hôn với tôi." "Anh có cần suy nghĩ không? Nếu mà cần thời gian, tôi cho cô thời gian. Nhưng mà tôi nói trước, tôi không có đợi lâu được đâu." "Anh đừng ép người quá đáng như vậy chứ. Trịnh Thế Dũng, chúng ta có thể trao đổi lại. Tôi lên giường với anh, đổi lại là giúp tôi." "Tôi thiếu người lên giường sao?" Tôi nói câu nào, Dũng chặn họng câu đấy, không thèm mảy may để ý. Anh của bây giờ không rõ là có âm mưu gì hay không, nhưng sự thật là tôi có nói cái gì cũng không có lay chuyển được ý nghĩ của anh. Với cả anh nói đúng, người như anh thiếu gì gái để mà lên giường đâu. Tôi được để anh vào mắt cũng được cho là may mắn lắm rồi. Hít một hơi sâu, tôi nói: "Nếu mà tôi đồng ý, anh phải giúp bố tôi." "Được. Kể cả là sau này bố tôi gặp rắc rối gì, anh cũng phải giúp ông ấy." "Cô ra điều kiện với tôi đấy à?" "Nếu mà tôi là vợ của anh thì tôi nghĩ anh làm những việc ấy là chuyện bình thường mà." "Được, theo ý của cô." "Còn nữa, tôi với anh không ai can thiệp vào chuyện riêng tư của ai cả. Tôi sẽ không sinh con cho anh." "Cô ra quá nhiều điều kiện rồi đấy." Lâm Thanh Nguyệt trước khi nói nên nhìn lại bản thân của mình đi. "Tôi nghĩ khi mà cùng nhau giao dịch thì cả tôi và anh cũng phải được lợi chứ." Dũng ử một tiếng trong cổ họng, sau đó đứng dậy đi lại phía tôi, một tay chống vào cạnh bàn, đầu cúi người xuống, khuôn mặt gần như trong gang tấc, tư thế mờ ám khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là chúng tôi đang ôm hôn nhau vậy. Anh mỉm cười dịu dàng, nhưng mà tôi biết đây mới là bão tố. "Cô nghĩ xem, tôi có nên chịu thiệt mà đồng ý với cô không?" "Đều được lợi cả mà." "Cuộc sống này mà, có rất nhiều chuyện do con người ta làm ra. Chỉ là cần khôn ngoan một chút, lươn lẹo một chút, đừng cố chấp là được." Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ chồng lên nhau in hẳn ở trên giường. Dũng nói đúng, cuộc sống này vốn luôn bất công mà. Người có tiền muốn gì mà trả được. Người như tôi dưới đáy xã hội muốn làm gì cũng khó. "Chúng ta là giao dịch, tôi không muốn sau này có bất cứ thứ gì ràng buộc với anh." Dũng cười xòa, đôi tay dài ngày càng ký văn kiện mấy chục tỷ đưa lên vén những sợi tóc ra sau mang tai của tôi. Giọng anh ta dư giọng thủ thỉ, lại mang theo ý cười cợt không rõ. "Trong cuộc giao dịch này tôi nắm chuôi, cô nằm ở lưỡi." Nói xong, Dũng lại lưa ngón tay nâng cằm tôi lên để tôi ngẩng đầu lên nhìn mình rồi nói: "Muốn tôi giúp bố của cô thì để con gái của ông ấy thay bố mình trả lại hết những đau khổ mà bố cô đi gieo rắc cho người khác đi. Có qua có lại mà." "Được, tôi đồng ý kết hôn với anh." "Tốt, vậy thì ngủ lại đây tối nay đi. Ngày mai tôi dẫn cô đi đăng ký kết hôn." "Được." Một đêm đó, thỏa thuận được đưa ra, tôi với Dũng từ kẻ thù của nhau liền trở thành vợ chồng trên giấy tờ. Anh mua một căn chung cư mới để tôi chuyển đến ở, giúp tôi trả hết nợ, giúp bố tôi yên ổn trong thời gian lĩnh án. Chúng tôi kết hôn đến bây giờ cũng đã là 2 năm, nhưng mà thời gian gặp nhau lại tính bằng đầu ngón tay. Có những lúc anh đi công tác biển biệt mấy tháng, hoặc có những lúc anh ở lại căn biệt thự của mình ở bên Ba Đình không có trở về. Đơn giản vì tôi và anh gặp nhau, ngoài làm tình và dành cho nhau những lời không mấy hay ho thì chẳng còn gì hết. Cứ thế tôi ngồi trong phòng khách uống rượu, rồi chẳng biết mắt chợp đi từ lúc nào. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, rèm cửa đã được kéo kín, còn chồng của tôi ta đút vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống tôi giống như là một đế vương. "Càng ngày em càng sa đọa rồi đấy. Uống rượu, hút thuốc, đi ba, còn cái gì là em không làm không?" "Tôi thế này không phải là anh ban cho sao? Anh ngạc nhiên cái gì?" "Em là vợ của tôi, tất nhiên là tôi phải suy nghĩ những gì tốt cho em rồi. Không một người đàn ông nào muốn vợ của mình thành cái kiểu người như vậy." "Anh quan tâm tôi sao? Tôi cảm thấy buồn nôn quá. Anh ghét nhà tôi như thế, anh hủy hoại đời của tôi thế nào, anh quên rồi sao? Bây giờ anh lại ra cái vẻ quan tâm chăm sóc, anh không thấy mình bị ổi thế nào à?" "Tôi hủy hoại em khi nào?" "Anh đừng có mà giả ngu." Tất cả mọi thứ là do em tự nguyện tôi đáp ứng. Em ngủ với tôi, bố em được giảm án. Cuộc sống tù ngục suôn sẻ suốt 2 năm, đấy chẳng phải là điều em mong muốn hay sao? Nếu mà không phải vì anh ấy, bố tôi có thể vào tù sao? Tôi không tin là cái loại người như anh trong sạch, không có vấy bẩn. Ừ, có vấy bẩn hay không ấy, cũng không thay đổi được một điều đâu. Tôi luôn đáp ứng những điều em muốn. Còn nếu mà em muốn trả thù tôi thì tốt nhất ấy, phải sống tử tế vào, vận dụng cái não của em nhiều vào, để còn nghĩ cách mà giết chồng thế nào để không để lại dấu vết chứ, đúng không? Anh dậy đi, anh răng rửa mặt để mà còn ăn cơm. Tôi không ăn. Bố em vẫn còn 8 năm tù đấy, em đừng có mà thách thức tôi. Tôi vốn biết là Dũng chơi chẽn, nhưng mà khi nghe thấy anh lôi việc của bố mình ra để dọa mình, tôi tức đến run cả người, hất mạnh chai rượu xuống dưới đất vỡ choang, nghiến răng gằn lên những từng chữ. Anh quá khốn nạn. Tôi mới có thể khốn nạn hơn được nữa đấy. Tôi nói rồi, tất cả những việc liên quan đến em và bố của em, chỉ cần thái độ của em tốt thì đương nhiên tôi sẽ không có gây hấn gì. Nhưng mà nếu em bướng bỉnh, tôi nghĩ tôi cần phải dạy dỗ lại em thêm một chút. Anh giỏi rồi, ra ăn cơm đi. Dũng không đôi co với tôi nữa, quay người đi vào trong phòng bếp. Tôi bước theo sau anh, mắt liếc nhìn một bàn thức ăn, không tỏ ra tâm tình gì, kéo ghế ngồi xuống. Khi tôi ở một mình, tôi ít khi ăn sáng, có hôm còn bỏ luôn. Nhưng Dũng thì khác, đối với bữa ăn, anh luôn cẩn thận tỉ mỉ. Nếu mà đã về thì sáng hôm sau tự khắc sẽ dậy làm lấy 2 phần của mình và của cả tôi nữa. Im lặng ngồi ăn, tôi không nói một câu gì. Tự nhiên anh chẳng khác gì không khí. Mãi cho tới khi tôi định đứng dậy, Dũng mới lại nói: ăn xong lát nữa thay quần áo đi, theo tôi về bên nhà. Em không phải đi làm sao? Tôi không phải là người máy mà không tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Tôi bận rồi không đi được đâu, anh về một mình đi. Đây là ngày giỗ của bố tôi đấy, em định không về thật sao? Anh cũng biết mà, tôi về cái nhà của anh ấy chẳng bao giờ được yên ổn cả. Anh cứ bảo với mọi người là tôi ốm là được. Em muốn tôi giúp bố của em, nhưng với nhà của tôi em lại phủ sạch tất cả sao? Mẹ không thích tôi mà, thì kệ bà ấy. Tôi lấy Dũng 2 năm, mới về nhà anh đúng 2 lần. Một lần là giỗ bố anh năm ngoái, một lần là đợt Tết. Tôi vẫn nhớ ngày đó anh dẫn tôi về, bảo tôi là vợ của anh. Mẹ anh tức đến tụt cả huyết áp, dượng của anh cũng không mấy vui vẻ, nhưng vì là đàn ông nên chẳng để lộ ra. Bà ấy chửi tôi, đuổi tôi, thậm chí còn tặng tôi cây sát như trời giáng, rất là đau, nói tôi bằng những từ ngữ không hề hay ho gì cả. Nghĩ ngợi một lúc, tôi biết là mình không từ chối được nên ăn xong cũng đứng dậy đi vào trong phòng thay quần áo, rồi cùng Dũng đi về nhà mẹ. Mẹ của Dũng cũng đã tái hôn, người chồng sau này của bà ấy hiện đang làm bộ trưởng, gia thế có thừa. Hai người bọn họ sống với nhau trong khu dành cho quan chức cấp cao. Lúc chúng tôi cùng nhau trở về, tất cả có mặt đầy đủ. Mẹ của anh nhìn thấy tôi, thái độ vẫn như trước, bà không có ưa gì cả, mắt chỉ liếc một cái rồi lại đi lại phía anh, mỉm cười. Mẹ gọi bao lần chẳng nghe máy gì cả, con dạo này còn bận hơn cả dượng của con rồi đấy. Công việc thôi mà mẹ, đây đây mai đó là chuyện bình thường mà, làm sao mà cứ ở nhà suốt mà nghe máy của mẹ được chứ. Anh thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh thì không nghe lời tôi ra cái gì nữa. Mẹ có nói một thì anh cãi lại 10 câu. Mẹ cũng biết là con lớn rồi mà, con lớn rồi thì đương nhiên là con phải tự quyết định cuộc sống của mình chứ. Làm sao có thể có gì cũng mẹ cho phép thì mới được. Bình thường anh làm cái gì mẹ có phản đối đâu. Dù có chuyện vợ con, dục anh không thèm nói năng gì, anh bỏ ngoài tai hết. Xong đùng một cái anh rước con của kẻ thù về đây, muốn mẹ của anh tức chết có phải không? Mẹ của Dũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, bà to tiếng hơn. Anh không nói gì, cuối cùng vẫn là dượng anh lên tiếng. Thôi được rồi, lâu lắm con nó mới về, có chuyện gì thì mình cứ từ từ nói, đừng có ầm ầm lên như thế. Nó có bao giờ nghe đâu. Hai đứa chúng nó yêu nhau thì lấy nhau, phận làm bề trên, không nên chia rẽ tình yêu của bọn trẻ. Thôi thì cũng qua rồi, cứ để qua đi, nhìn hiện tại mà sống, như vậy mới thanh thản được chứ. Anh thì biết cái gì, bố nó hại chết bố thằng Dũng, cướp công ty, rồi nó lấy con của kẻ thù. Trần đời này có ai như nó không hả? Nó muốn bố nó ở dưới suối vàng cũng không có nhắm mắt được sao? Kìa mình, gia đình mình lâu lắm mới đông đủ thế này, mình đừng có nói thế. Dượng của anh nhẹ giọng, ông bảo tôi mang hoa quả đến thắp hương lên ban thờ, còn bản thân thì ở dưới an ủi vợ. Nói thật, tôi cũng không quá tìm hiểu về gia đình của hiện tại của Dũng, nhưng mà chứng kiến việc dượng anh cho mẹ anh thờ tự chồng cũ thì chứng tỏ là ông ấy phải là người có nghĩa có tình lắm. kể cả là việc anh cưới tôi, ông chưa chấp nhận được ngay đâu. Nhưng mà lâu ngày qua đi, ông cũng không tỏ thái độ gì cả. Gặp nhau thì luôn khuyên giải, vun vén cho chúng tôi, mong chúng tôi không có điều tệ nhất xảy ra. Thắp hương xong, tôi và anh đi xuống dưới nhà. Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách êm đềm. Thế nhưng nào ngờ vừa ngồi vào bàn ăn cơm thì con riêng của Dượng Anh từ Sài Gòn trở về. Con bé tên là Hoài, năm nay 24 tuổi, học đại học ở trường Dmit. Vẻ bề ngoài xinh xắn, không quá ăn chơi, hợp tính với mẹ chồng tôi. Nói câu nào là bà sướng điên câu đấy, hệt như hai mẹ con ruột vậy. Kể cả đối với tôi, con bé cũng không tỏ thái độ gì hết. Giống như bây giờ, sau khi nói với mẹ chồng tôi xong, con bé quay sang tôi cười tươi hỏi: "Chị Nguyệt, chiều nay chị rảnh không? Chị em mình đi mua sắm đi." "Tớ có đi với bạn chứ." "Em không, chúng nó có người yêu cả rồi. Em có rủ chúng nó cũng chẳng đi được đâu. Chị đi với em nhé." Tôi nghe Hoài nói thế muốn từ chối, nhưng con bé năn nỉ quá nên cũng chẳng thể nào mà làm khác, đành phải gật đầu. Thế là cơm ăn cơm xong, chồng tôi đi về trước, còn tôi thì ở lại giúp mẹ chồng rửa bát, đến chiều đi mua sắm với cái Hoài. Con bé là con nhà giàu, phong cách ăn mặc cũng tiểu thư lắm. Nó dẫn tôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, chọn không biết bao nhiêu là đồ, rồi phụ kiện. Chọn xong lại nhờ tôi cầm, ngọt nhạt lắm nên tôi cũng chẳng giận nổi. Kỳ lạ thật đấy, tôi chẳng biết là Hoài đối với tôi có thật lòng hay không, nhưng trước nay tiếp xúc, con bé đều lựa khéo. Đi mua đồ thế này, nó cũng không quên mua cho cả tôi. Tôi từ chối năn nỉ thì nó đang nỉ cho bằng được. Nó nói: "Chị đừng có mà tiết kiệm, anh Dũng nhiều tiền lắm, mình phải tiêu nhiều thì mới có động lực mà kiếm tiền chứ chị." "Thế à? Chả thế, chị hiền quá đấy. Em mà là chị thì bên cạnh anh Dũng, đừng có hòng xuất hiện cái hình bóng người khác, em triệt tới bến luôn." "Em thấy thích đi với ai, chị cấm làm sao được chứ?" "Đàn ông ấy mà, thích phụ nữ biết điều đó chị ạ, à, ngoan ngoãn ngây thơ, chứ có sồn sồn lên như cái bà già thì nhanh tan lắm." Hoài bĩu môi, con bé luyên thuyên với tôi suốt cả dọc đường, mà tôi thì chỉ khẽ cười, không có ý kiến gì thêm. Dù gì tôi với Dũng cũng không có yêu nhau, nên việc anh có đi với ai, có làm gì tôi cũng chẳng quan tâm hay là để ý. Kể cả là bây giờ anh có đề nghị đến việc ly hôn, tôi cũng gật đầu luôn mà thôi. Cứ như thế, tôi với Hoài lượn lờ hết cả một buổi chiều mới quyết định ra về. Thế nhưng khi đi qua một cửa hàng quần áo nam, đột nhiên con bé chạy vào, chọn tới chọn lui mấy bộ, thanh toán xong mới quay ra hỏi với tôi: "Em mua cho anh Dũng mấy bộ, dạo này chẳng thấy anh ấy mặc đồ mới gì cả." Tôi nghe Hoài nói vậy, khóe miệng có chút cứng lại. Lấy nhau 2 năm, chúng tôi tuy là vợ chồng, nhưng mà quả thật mà nói, tôi chưa từng quan tâm đến anh ăn mặc hay ăn uống có cái gì. Mỗi lần chúng tôi chạm mặt, luôn luôn không bao giờ được yên bình cả. Nên việc anh lâu rồi có mua đồ mới hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Mắt nhìn vào đống đồ của Hoài, tôi không nói gì cả. Mà con bé thì dường như sợ tôi hiểu lầm nên vội nói: "Thật ra em cũng lâu mới về, nên nhân dịp này muốn mua tặng cho anh ấy luôn. Nhưng mà em cũng không biết là anh ấy có mặc vừa không nữa." "Chắc là vừa đấy. Hay chị cũng mua cho anh ấy vài bộ đi. Nếu mà anh biết là chị mua, anh sẽ vui lắm đấy." "Tôi không cần đâu. Từng này cô mua đồ cho anh ấy cũng không phải là ít. Tôi có mua thêm chắc gì đã mặc đến. Thế lát chị mang về giúp em nhé. Đưa giúp em cho anh ấy luôn." "Sao cô không tự đưa?" "Em sợ anh ấy không nhận đâu. Anh ấy khó tính lắm, chị cũng biết mà." "Ừ, thế để đây tôi đưa cho." Thế Hoài năn nỉ như vậy, tôi cũng không từ chối nên nhận lấy đống đồ mang về nhà. Lúc mở cửa bước vào nhìn thấy Dũng đang ở trong bếp, tôi có chút ngạc nhiên nói: "Tôi tưởng là anh vẫn ở bên nhà ăn cơm." "Không, nay ở nhà." "Ừ, đi chơi mua được những gì?" "Không có gì cả, có đồ kia Hoài mua cho anh đấy, bảo tôi cầm về hộ." "Đồ gì?" "Ai mà biết được chứ, tôi cầm giúp thôi." "Em không biết từ chối à?" "Có gì mà từ chối, em anh mua đồ cho anh, tôi cầm về hộ. Anh không có một lời cảm ơn tử tế thì thôi, lại còn nói cái giọng đấy." "Có ai như em không? Đi mua sắm không mua đồ cho chồng, mà lại cầm đồ người khác mua cho chồng về. Em muốn phơi bày cái cuộc sống không mấy vui vẻ của chúng ta ra cho họ xem sao?" "Anh ngại à?" "Ở câu chuyện này, tôi với em, ai được ai mất, tôi nghĩ bản thân em rõ. Còn cần tôi phải khai sáng cho em sao?" Dũng liếc mắt nhìn đống đồ tôi cầm trên tay, không hề có ý nhận lấy. Tôi nhìn thái độ của anh như vậy, tức điên lên nhưng lại không làm gì được. Dù gì con bé Hoài nó cũng nhờ tôi phải giao tận tay. Nếu tôi mà không làm cho xong thì ngày mai gặp cũng không biết phải trả lời nó như thế nào nữa. Tôi mới nói tiếp: "Mua cũng mua rồi mà, tôi cứ để vào tủ cho anh nhé. Anh mặc thì mặc, không mặc thì thôi. Mang ném đi." Nhiều tiền lắm đấy. Nó mua toàn đồ hiệu cho anh thôi. Tôi không quen mặc đồ người khác mua. Em tự mang về thì tự xử lý đi. Anh mà không nhận, tôi biết nói với nó thế nào đây. Người ta có lòng thì anh cũng phải có dạ một tí chứ. Sao ngay lúc đấy em không từ chối luôn đi? Em ở với tôi 2 năm, không biết tính của tôi thế nào sao? Anh... Tôi nghẹn họng trước những lời Dũng nói, nhưng lại chẳng thể nào cãi được, vì anh nói quá đúng. Tuy ghét nhau, không nhìn nổi mặt nhau, nhưng cái tính sạch sẽ của anh như thế nào tôi ít nhiều cũng biết rõ. Quần áo của anh không bao giờ mặc của người ngoài mua. Đồ ăn cũng lựa kỹ, sạch sẽ tới mức tôi càng nhìn càng thấy khó chịu. Biết là nói thêm cũng không giải quyết được gì, nên tôi quyết định im lặng, mang đồ vào trong tủ. Lúc trở ra, Dũng cũng nấu cơm xong. Chúng tôi một lần nữa ngồi đối diện với nhau, nhưng không ai nói với ai câu gì. Chỉ có tiếng MC thời sự phát ra từ trước TV vang lên. Mãi cho một lúc thật lâu trôi qua, tôi mới lại nghe thấy anh nói: "Công việc gần đây thế nào? Vẫn ổn chứ? Có khó khăn gì hay không?" "Bình thường, vẫn như mọi ngày, không có gì khác cả." "Em làm ở đó được 2 năm rồi, cũng gọi là có kinh nghiệm rồi. Nên trở về Hạ Hoàng để phát triển công ty đi." "Về? Về sao? Công ty nhà tôi anh cướp trắng, bây giờ còn muốn tôi về phục vụ anh sao?" "Chồng à, anh còn mưu thâm kế hiểm gì anh bày nốt ra đi. Đừng có một lúc lại nhả ra một ít. Tôi không thích ứng nổi đâu. Có ngày lên huyết áp mà đột tử đấy." "Bây giờ em là vợ của tôi mà. Tôi nghĩ cái việc em quay về Hạ Hoàng là chuyện bình thường thôi. Dù sao công ty cũng đang thiếu nhân sự đúng vị trí ngành của em." "Tôi không về. Khi mà tôi còn kiên nhẫn cùng với em thỏa thuận bàn bạc, thì em tốt nhất không nên khuấy đảo mọi thứ làm rối tung lên." Cuộc nói chuyện nào cũng vậy, tôi thừa nhận là mình mạnh mồm, nhưng khi đứng trước mặt Dũng thì tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé, không xứng tầm là đối thủ của anh. Anh luôn cho mình là cái bậc đế vương, luôn bắt người khác phải nghe theo anh, tuyệt đối không được từ chối. Siết chặt cái đũa trong tay, tôi nhìn Dũng, đôi mắt hằm hằm lửa giận. Tuy nhiên, anh vẫn chẳng để tâm đến cảm xúc của tôi, tiếp tục nói: "Gần đây em có đi thăm bố không? Ông ấy vẫn khỏe chứ?" "Nhờ phúc của anh, bố tôi vẫn ngồi tốt trong tù. Tôi chắc là phải quỳ xuống cảm ơn anh mới tỏ hết được cái lòng cảm kích của tôi đấy." "Bố biết chuyện của chúng ta chưa?" "Chuyện gì?" "Chuyện tôi trở thành con rể của ông ấy." "Biết, nhưng bố nghĩ là anh lấy Thùy chứ không phải là lấy tôi." "Sao không nói?" "Tại sao phải nói chứ? Có cái gì hay ho đâu mà phải nói. Với cả tôi không muốn bố tôi phải suy nghĩ." "Sớm muộn cũng phải nói thôi. Em không thể giấu bố em mãi được." "Anh muốn tôi trong mắt của bố là một kẻ tội đồ cướp người yêu của chị gái à? Hay là anh thấy cuộc sống của tôi chưa đủ khổ sở nên muốn hành hạ bố con tôi hiểu lầm nhau, không có nhìn mặt nhau nữa?" "Không nghiêm trọng như em nói đâu. Tôi với chị gái của em trước kia chưa từng có gì với nhau. Tôi cũng chưa đồng ý qua lại với cô ta." "Anh giải thích với tôi làm gì chứ? Anh có với ai tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi chỉ cần anh đừng có bép xép với bố của tôi, đừng có tức điên lên. Thế thôi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.